Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1574, Kim Diễm Ngọc cùng Kim Hâm Tinh. Góc truyện audio.com. Khối này Thiên Viêm Tinh là man tộc lấy ra. Man tộc khống chế địa bàn có mấy tòa vạn năm hỏa sơn. Sản xuất Thiên Diễm Tinh, bất quá sản lượng không nhiều. Man tộc hiếm khi ngoại thú. Lần này đấu giá hội quy mô rất lớn. Nhân tộc, hải tộc, yêu tộc cùng man tộc đều lấy ra không ít đồ tốt. Bù đắp nhau, Vương Thanh Linh mở hai mắt ra. Ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Vương gia một mực tại thu thập ngũ hành vật liệu. Khối này Thiên Diễm Tinh là đỉnh giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Vừa vặn vỗ xuống, khối này Thiên Diễm Tinh có thể đem ra luyện chế linh bảo. Không phải tài liệu chính. Phổ thông hỏa thuộc tính pháp bảo luyện vào một khối nhỏ Thiên Diễm Tinh. Có thể đề cao uy lực. 30 vạn, 35 vạn, 40 vạn, chấm, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Rất nhiều tu sĩ đều muốn vỗ xuống khối này Thiên Diễm Tinh. Giá cả rất nhanh liền tăng tới 70 vạn. Vương Thanh Linh cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng một chút do dự. Mở miệng hô, 100 vạn. Thiên Diễm Tinh là đỉnh giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. 100 vạn mua xuống một khối lớn Thiên Diễm Tinh vậy không quý. Một kiện linh bảo, chỉ là vật liệu tựu giá trị hơn ngàn vạn, còn chưa nhất định có thể luyện chế ra tới. Nàng ranh giới cuối cùng là 150 vạn, chỉ cần không cao hơn 150 vạn linh thạch đều được. 110 vạn, Thẩm Văn Bân mở miệng hô. Thẩm gia đã đi xuống, vỗ xuống khối này Thiên Diễm Tinh, theo gia tộc trong bảo khố chọn lựa một nhóm vật liệu. Có thể luyện chế một kiện linh bảo, truyền thừa tiếp, Thẩm gia dù là xuống dốc, gom góp 5-6 phần luyện chế linh bảo vật liệu vẫn là không có vấn đề. Đây chính là nội tình, Vương gia liền một phần linh bảo vật liệu đều thu thập không đủ. Đây chính là chênh lệch. 120 vạn, Vương Thanh Linh tăng thêm 10 vạn khối linh thạch, 140 vạn, quảng cáo, Thẩm Văn Bân bất vi sở động, một khi đại kiếp giáng lâm, có lại nhiều linh thạch cũng không bằng có một kiện trọng bảo. Điểm này, Thẩm Văn Bân vẫn là rất rõ ràng, 150 vạn, Vương Thanh Linh ngữ khí tăng thêm không ít, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Thiên Diễm Tinh giá trị. Nếu là có thể vỗ xuống Thiên Diễm Tinh, dùng nhiều một ít linh thạch cũng được. 160 vạn, Thẩm Văn Bân tài đại khí thô. Một hơi ra 10 vạn khối linh thạch, tu sĩ khác chỉ cần dương mắt nhìn phần. Cũng không phải nói bọn hắn không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch. 160 vạn đã nghiêm trọng vượt qua Thiên Diễm Tinh giá trị. Vương Thanh Linh khẽ thở dài một hơi. Không có tiếp tục mở khẩu đấu giá. Thẩm Văn Bân thuận lợi vỗ xuống khối này Thiên Diễm Tinh. Tô Nhu lấy ra một cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra. Bên trong có một khối to bằng cái thớt kim sắc ngọc thạch. Ngọc thạch bên ngoài có một ít hồng sắc linh văn. Như cùng ngọc thạch bao vây lấy một đoàn xích sắc hỏa diễm. Kim diễm ngọc, đồng dạng sinh ra từ vạn năm lấy trên hỏa sơn. Cùng Thiên Diễm Tinh nổi danh hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Vừa dứt lời, Vương Thanh Linh lập tức hô. 100 vạn, Kim Diễm Ngọc là cùng Thiên Diễm Tinh nổi danh vật liệu luyện khí. Nếu là chậm rãi đấu giá, giá cả chưa chắc sẽ thấp hơn 150 vạn. Vương Thanh Linh dứt khoát trực tiếp mang lên 100 vạn. Bao nhiêu có thể dọa lùi một chút tài lực không đủ tu sĩ. 105 vạn, 110 vạn, 120 vạn. Mặc dù Vương Thanh Linh đem giá cả lập tức mang lên 100 vạn. Kim Diễm Ngọc cạnh tranh còn là rất kịch liệt. Đi qua một trận kịch liệt cạnh tranh, Vương Thanh Linh lấy 155 vạn giá cao. Vỗ xuống khối này Kim Diễm Ngọc, Tô Nhu lấy ra lưỡng cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh. Mở ra xem, bên trong đều có một viên thiên thú đan. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá. Thiên thú đan 2 viên. Tách ra đấu giá. Giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Thiên thú đan. Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên. Nếu là có thể vỗ xuống một viên thiên thú đan. Băng phong giao tiến vào tứ giai tỷ lệ lại lớn vài phần. Thiên thú đan có thể phụ trợ linh thú tiến vào tứ giai. Bất quá không có nghĩa là phục dụng thiên thú đan tựu nhất định có thể tiến vào tứ giai. Bởi vì tài liệu luyện chế hiếm thấy. Vạn thú đảo đơn giản không dẫn ra ngoài. Vương Thanh Linh hoa 120 vạn giá cao. Vỗ xuống một viên thiên thú đan. Một viên khác thiên thú đan bị Miêu Vân Vĩ lấy 140 vạn giá cao phách đi. Tô Nhu lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh hộp ngọc. Theo bên trong lấy ra một viên nắm đấm lớn màu xanh tinh thạch. Màu xanh tinh thạch bên ngoài có một ít kim tử sắc đường vân. Tứ giai trung phẩm mộc yêu tinh hạch một viên. Đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính vật liệu. Áp trục vật phẩm đấu giá cũng không đều là lấy linh thạch thành giao. Có đồ vật là lấy vật đổi vật. Mộc yêu tinh hạch. Vương Thanh Linh có phần ý động. Vương Trường Sinh thị huyết kinh ăn vào viên tinh hạch này. Nhất định có thể tiến thêm một bước. Bất quá nàng không bỏ ra nổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính vật liệu. Vương Thanh Linh cấp Vương Mạnh Ưởng truyền âm. Ta dùng vạn năm quỷ âm mộc đổi viên tinh hạch này được hay không? Nàng tự mang theo hai đoạn lục căn thanh tịnh trúc. Không có mang quá nhiều. Vương Mạnh Ưởng thẳng lắc đầu. Tinh hạch là một vị nào đó tu sĩ cấp cao gửi đấu đồ vật. Đối phương liên tục căn dặn. Chỉ đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính vật liệu. Vương Mạnh Ưởng chỉ có thể làm theo. Thẩm Văn Bân thả người bay đến hình tròn trên đài cao. Hắn lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc. Đưa cho Vương Mạnh Ưởng. Tra xét hơn 10 vị tu sĩ vật liệu về sau. Vương Mạnh Ưởng đem tinh hạch cho Thẩm Văn Bân. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không hổ là tu tiên thế gia. Cho dù là xuống dốc, nội tình cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú một bộ. Mỗi một con khôi lỗi thú đều là tam giai thượng phẩm. Bộ này khôi lỗi thú là Thái Hạo chân nhân tự mình luyện chế. Toàn lực khu xử. Có thể ngạnh kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cùng nguyên anh tu sĩ qua mấy chiêu không có vấn đề. Quảng cáo. Vương Mạnh Ưởng cao giọng nói. Vừa nói như vậy xong. Có không ít tu sĩ ánh mắt biến lửa nóng. Đặc biệt là những cái kia thế lực nhỏ. Có bộ này ngũ hành khôi lỗi thú tại tay. Cùng nhân tranh đấu lúc. Nhiều hơn mấy phần ỷ vào. Cũng có thể làm chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Ngũ hành khôi lỗi thú, đổi lấy chân quý vật liệu luyện khí, phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược ưu tiên. Vương Thanh Linh trong lòng căng thẳng, hy vọng có thế lực nhỏ có thể xuất ra phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, có vài chục danh tu sĩ bay đến hình tròn trên đài cao. Cùng Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu. Đái Nhược Vân vậy ở bên trong. Vương Mạnh Ưởng liên tục cân nhắc. Cùng Đái Nhược Vân giao hoán. Đái Nhược Vân xuất ra chính là mấy khối thượng phẩm linh thạch. Hai khối kim hâm tinh cùng hai đoạn 2000 năm lưu ly trúc. Kim hâm tinh là đỉnh tiêm kim thuộc tính vật liệu. Đái Nhược Vân đổi được ngũ hành khôi lỗi thú về sau. Lập tức rời đi hội trường. Có vài vị tu sĩ đi theo rời đi. Vương Anh Kiệt sắc mặt cổ quái. Đái Nhược Vân thế mà dùng vật liệu đổi đi ngũ hành khôi lỗi thú. Cũng không biết nàng lấy ra thứ gì đồ tốt. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Tô Nhu lấy ra lưỡng cái màu xanh bình sứ. Gỡ ra nắp bình. Một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra. Thân bình cùng mặt bàn nhanh chóng kết băng. Hàn tùy hai giọt. Không có pha loãng qua hàn tùy. Đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Hàn tùy có trợ giúp linh thú xung kích tứ giai. Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên. Thả người bay đến hình tròn đài cao. Mười mấy tên tu sĩ thả người bay đến hình tròn đài cao. Bọn hắn nhao nhao cùng Vương Mạnh Ưởng truyền âm giao lưu. Vương Mạnh Ưởng lấy ra chuyện tấn bàn cùng người bán liên hệ. Vương Thanh Linh lấy ra một khối vạn năm quỷ âm mộc. Thuận lợi đổi được một giọt hàn tùy. Nàng phía trước dùng một khối quỷ âm mộc cùng một đoạn lục căn thanh tịnh trúc. Đổi được một giọt pha loãng hàn tùy. Một viên 3000 năm xương nguyệt quả cùng một viên tuyết xương đan. Giao hoán vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Không có nghĩa là tuyệt đối ổn chám không lỗ. Đây cũng là giao hoán mị lực vị trí. Đổi được một giọt hàn tùy. Vương Thanh Linh vui vô cùng. Phi hành pháp bảo độn quang toa. Đây là Nhật Nguyệt Cung Chấn Tông Chi bảo Nhật Nguyệt toa mô phỏng. Phi hành tốc độ hơn xa tại cái khác phi hành pháp bảo. Phải dùng thượng phẩm linh thạch kết toán. Thượng phẩm linh thạch không đủ. Có thể dùng vật liệu thay thế. Vương Mạnh Ưởng trong tay cầm một mai màu bạc nhạt ngọc toa. Ngọc toa bên ngoài phù văn chớp động. Tản mát ra kinh người sóng linh khí. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.